Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1224. Cùng ta làm ăn nhất định phải giảng tiếng Trung. Chúc ta sinh nhật vui vẻ. Hôm nay muốn ngày vạn. Elmer dẫn Zuler về tới tầng 4 về sau, lại lôi kéo hắn tiến vào trong phòng làm việc của mình. Thậm chí còn đem cửa chớp cho đóng lại. Elmer tiên sinh tương đương, Zuler cái đinh đồng dạng đứng ở trong đó. Cẩn thận mà hỏi, ngài còn có chuyện gì sao? Elmer quay đầu mỉm cười, thả lỏng một điểm, không cần vì mình thất bại đuổi tới xấu hổ. Ngươi cũng điều tra qua Trần Tấn bối cảnh, hẳn phải biết hắn tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Tiếp lấy hắn tại trong lòng suy nghĩ, chỉ tiếc Caraman lại là cái chính cống ngớ ngẩn. Đúng thế, Zuler vội vàng đáp, tác phong của hắn cùng dĩ vãng chúng ta tiếp xúc qua bất luận cái gì người Hoa phú hào cũng khác nhau. Hắn ở kia tòa nhà phòng ở giá trị chí ít tại 100 triệu đao trở lên. Trừ hắn ra, ta thậm chí nghĩ không ra còn có cái nào người Hoa tại nước Mỹ có được loại này cấp bậc hào trạch. Elmer gật gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó liền dựa vào tại bên cạnh bàn làm việc hỏi. Trần Tấn đối ngươi nói lên đề nghị, thật không có chút nào hứng thú sao? Không sai, Zuler nên được có chút ngưng trọng, ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vậy mà có người có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Elmer nghĩ nghĩ, chân thành nói, buổi chiều, ngươi cùng ta lại cùng đi bái phỏng hắn một lần. Nhìn đến, là ra tuyệt chiêu thời điểm. Hắn nói, trong đầu hiện ra một tháng trước, Caraman đơn độc tìm hắn lúc nói chuyện nói lời. Đối với Caraman quyết định dùng thấp kém tài sản lắc lư Trần Tấn cách làm, Elmer cảm thấy thật sự là quá ngây thơ, cho nên mới sẽ cố ý thành lập một cái mới nghiệp vụ tổ, để Zuler trở thành dò đường tiểu tốt. Không chỉ như thế, hắn còn cố ý chế định kế hoạch để Zuler đi chấp hành. Bởi như vậy, dù là lần thứ nhất tiếp xúc không thể thành công, hắn còn có thể đem Zuler đẩy đi ra cõng hắc qua. Hôm nay lên lầu thời điểm, hắn vốn cho là Zuler xong đời. Không nghĩ tới, Caraman ngoài ý liệu không có trách cứ Zuler, chẳng qua là để Elmer tiếp tục chấp hành kế hoạch mà thôi. Những cái kia thấp kém tài sản, thật có thể để Trần Tấn mắc câu sao? Elmer không khỏi nghĩ như vậy, trên mặt mang tự tin mỉm cười, nhưng trong lòng thì vô cùng lo nghĩ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem toàn bộ kế hoạch lại đối Zuler dặn dò một lần. Zuler sau khi nghe xong, thần sắc quỷ dị nói, Trần Tấn không đến mức ngốc như vậy à? Những cái kia tài sản, chỉ cần tùy ý điều tra một chút liền có thể biết. Thuộc về thấp kém tài sản, dựa theo kế hoạch làm việc đi. Elmer chỉ có thể dạng này mệnh lệnh. Hắn, 2 giờ chiều, thiết cương ngay tại sân vận động ra thao trường luyện Ngô Tiểu Quân bọn hắn. Trong đó cũng bao quát Trần Tấn. Thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Đạo lý này Trần Tấn phi thường minh xác. Cho nên hắn dự định chẳng những phải gìn giữ vận động, còn muốn hướng Thiết Cương học tập kỹ xảo cách đấu. Thiết Cương cũng đúng là lăng đến lạ thường, bởi vì Trần Tấn đáp ứng hắn tại lúc huấn luyện có thể lấy chính mình làm tân binh như vậy thao luyện. Sau đó Thiết Cương liền thật làm như vậy, nhanh tương đương chạy nhanh lên. Ngươi là phế vật sao? Nhuyễn chân tôm, dùng phần hông xoay tròn phát lực. Cuối cùng lại đến cái 400 mét chướng ngại. Đối với Trần Tấn đặc huấn, đã hoàn thành thông thường huấn luyện Ngô Tiểu Quân bọn hắn đứng tại bên cạnh xem náo nhiệt. Từng cái cười đùa tí tưởng, nhưng mà mới nhìn mấy phút, Thiết Cương nghiêng đầu lại, mặt tối sầm quát, các ngươi là chiến hữu. Một câu, liền để một đám người không chút do dự đi theo Trần Tấn tiếp tục huấn bắt đầu luyện. Đối với đã từng đi lính lại chân chính trải qua sinh tử bọn hắn tới nói, không có cái gì so chiến hữu hai chữ càng quan trọng hơn. không có cái gì so không thể đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử thống khổ hơn. Trung Quốc quân nhân chưa từng ném hạ bất luận cái gì người, là một đám người cuồng hống lấy sông qua điểm cuối cùng tuyến lúc. Tất cả mọi người đang cười, Thiết Cương cũng đang cười. Xì xì tương đương, Thiết Cương bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm. Thiết lớp trưởng, có người tới bái phỏng Trần ca, là buổi sáng người nước ngoài kia, còn mang theo một người khác. Biết, Thiết Cương đáp lại về sau, đi vào Trần Tấn trước mặt thông báo một tiếng. Trần Tấn gật gật đầu, không có vấn đề nói, để bọn hắn đến phòng khách chờ xem, ta trước đi tắm. Lại một lần nữa tiến vào Trần Tấn hào trạch, dù lờ đã không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là Elmer nhịn không được nhìn chung quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dựa theo bọn hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, liền xem như siêu cấp có tiền người Hoa đi vào nước Mỹ đầu tư, bình thường cũng chính là tại cấp cao cộng đồng mua nhà mà thôi, sẽ không lựa chọn loại này cấp bậc hào trạch. Đồng thời, bọn hắn cũng biết người Hoa đối bất động sản có gần như điên cuồng chấp nhất. Cũng chính vì vậy, Elmer mới cho rằng Caramon ngây thơ kế hoạch vẫn tồn tại một chút như vậy thành công khả năng. Hy vọng Caramon là đúng, Elmer chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhưng mà hai người được lĩnh đến phòng khách về sau, đợi nửa ngày cũng không thấy Trần Tấn thân ảnh. Hương vị kia quỷ dị trà đã tục ba lần, Elmer cùng Zuler cũng chỉ có thể tiếp tục uống xuống dưới. Đầu lưỡi cùng trong cổ họng cay đắng để bọn hắn rất là khó chịu, lại không dám thử lễ nghi. Rốt cục, làm hai người bắt đầu uống thứ năm chén trà thời điểm, Trần Tấn rốt cục xuất hiện. Không có ý tứ tương đương, Trần Tấn mặt không chút thay đổi nói, để hai vị đợi lâu, trà vị nói thế nào? Cái này kêu khổ đinh trà, đề thần tỉnh não rất không tệ. Elmer ngây ngẩn cả người, bởi vì Trần Tấn há miệng nói là tiếng Trung, chỉ có thể lúng túng dùng tiếng Anh nói. Người tốt, Trần Tấn tiên sinh, ta gọi Elmer, Elmer xâm đặc, rất hân hạnh được biết ngươi. Ha ha tương đương, Trần Tấn nhíu mày, vẫn như cũ dùng tiếng Trung nói, không có ý tứ. Các ngươi nếu như muốn tiếp tục cùng ta nói chuyện làm ăn, nhất định phải giảng tiếng Trung. Zuler cùng Elmer đều phủ. Căn cứ bọn họ dài, Trần Tấn tiếng Anh trình độ hẳn là rất không tệ. Bây giờ lại, Zuler vội vàng dùng tiếng Trung nói, được rồi, Trần Tấn tiên sinh, ta đến sung làm phiên dịch. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian bắt đầu cho Elmer phiên dịch Trần Tấn. Rốt cục hiểu rõ Trần Tấn ý tứ về sau, Elmer vẻ mặt khó hiểu nghề nghiệp của hắn kiếp sống đến nay, còn chưa bao giờ từng thấy phách lối như vậy người Hoa. Trước kia có người Hoa nghiệp vụ, ai không phải một mực cung kính dùng Anh ngữ cùng mình giao lưu. Chờ một chút, người Hoa căn bản là không có tư cách nhìn thấy mình được không? Tỉnh táo, tỉnh táo. Hắn không ngừng ở trong lòng nói với mình, Trần Tấn là nhất định phải hợp tác hộ khách, không thể thất bại, không thể thất bại. Thật vất vả nhẫn nại ở nộ khí về sau, Elmer mới cứng rắn gạt ra khuôn mặt tươi cười, ra hiệu Zuler phiên dịch sau mới nói, Trần Tấn tiên sinh, ngài là 3 năm ngân hàng khách nhân tôn quý, nghe nói Zuler cung cấp kế hoạch cũng không thể để ngươi hài lòng, cho nên ta mới lần nữa quấy rầy, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Lạc Thành 3 năm ngân hàng thị trường bộ người phụ trách. Lại một lần nữa tới gặp ngươi, chủ yếu là muốn hướng ngươi tiến cử lên chúng ta hắn kế hoạch của hắn. Trần Tấn lúc này mới gật đầu, nhìn xem trên bàn khổ đinh trà, nín cười ngồi xuống. Như vậy, mời nói đi, ta cũng rất tò mò. Các ngươi còn có cái gì kế hoạch hợp tác? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,